Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, Khai Hoàng cùng Tứ Đế. Lãng Uyển Thần vương mắt như thu thủy, ôn nhu nói, cổ thần, không đáng tin cậy, bất luận cái gì cổ thần, đều là như vậy, Thánh Anh, người lưng đeo tạo vật chủ bộ tộc hy vọng, Tần Mục nhìn xem nàng. Nói khẽ, tạo vật chủ bộ tộc có đối kháng thiên đình lực lượng sao? Lãng Uyển Thần Vương yên lặng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn phía ngoài linh năng đối thiên kiều dòng lũ. Ánh mắt lộ ra thâm thúy mà mê người. Nói, Thánh Anh, cổ thần cùng tạo vật chủ bộ tộc mâu thuẫn là diệt tộc mối hận. Ngươi không có khả năng điều giải. Loại thâm cừu đại hận này là cắm rễ tại các tạo vật chủ trong tư duy. Đời đời lưu truyền, đồng dạng, cổ thần cũng không có khả năng buông tha tạo vật chủ. Tòa linh năng đối thiên kiều này tiến về. Bắc cực thiên, tứ cực thiên đã bị cổ thần tứ đế đả thông. Từng tòa linh năng đối thiên kiều kết nối tứ cực chi địa. Thuận tiện vãng lai, lúc trước. Các lộ thần ma chạy tới tứ cực chi địa, đều dựa vào thiên hà đường thủy, đi thuyền vãng lai, cần trên dưới trăm năm mới có thể từ thiên đình đuổi tới tứ cực thiên. Đương nhiên, đây là đối với phổ thông thần ma mà nói, đối với năng lực cực lớn đế tọa cường giả cùng thiên tôn tới nói. Cần thiết thời gian liền muốn ngắn không ít, ngắn gọn nhất con đường. Thì là tiến về U Đô hoặc là Huyền Đô, thông qua U Đô hoặc Huyền Đô đến rút ngắn đường đi. U Đô có lão giả âm sai thuyền giấy, đi thuyền tiến về vũ trụ tứ cực, đỡ tốn thời gian công sức. Huyền Đô ở vào vũ trụ trung thiên, không gian vặn vẹo, có các lộ thái dương thủ, có thể đáp lấy kim ô chạy tới tứ cực thiên, mà có linh năng đối thiên kiều. Vậy thì càng thêm tiết kiệm lúc bớt việc. Tần Mục cũng nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, ta cũng rất khó, Lãng Uyển tỷ tỷ, ta thật rất khó. Lãng Uyển Thần Vương liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Qua lâu, Tần Mục hỏi, ngươi xem xét thần khí ngự thiên tôn lâu như vậy, có gì phát hiện? Lãng Uyển Thần Vương ánh mắt chớp động, nói, thần khí ngự thiên tôn hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Thiên đình có thể chế tạo ra thần khí dạng này, có thể nói vô địch khắp thiên hạ, mà lại sẽ không giống thái đế hoặc là thiên đế như thế không bị khống chế. Bực này thần khí trấn áp chư thiên, thiên đình giang sơn vĩnh cố, lại không bị lật đổ mà lo lắng, nhưng mà có nhược điểm. Tần Mục hướng nàng nhìn lại, thử do xét nói, thần thức, Lãng Uyển Thần Vương gật đầu, nói, rất lớn nhược điểm, thần khí ngự thiên tôn cũng không phải là thiên tôn chân chính nhục thân, mà là bị chế tạo ra vũ khí, thiên tôn cần nguyên thần vào ở trong đó, mới có thể nắm giữ ngự thiên tôn lực lượng cường đại, mà ta tạo vật chủ có thể vận dụng thần thức cường đại. Tại thiên tôn khống chế thần khí ngự thiên tôn trước đó, vượt lên trước một bước đem ngự thiên tôn nắm giữ nơi tay. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, ngươi không có tại Lang Hiên thần hoàng thần khí ngự thiên tôn trên thân động tay chân a? Ta có một việc còn chưa kịp nói cho ngươi, Lang Hiên thần hoàng là thiên đế cùng trong thái cổ tam vương cung vân thần vương chi tử. Hắn xem như nửa cái tạo vật chủ, thần thức của hắn chưa hẳn yếu đi. Lãng Uyển Thần Vương trừng to mắt nhìn xem hắn, kinh ngạc nói, Lăng Hiên thần hoàng là thiên đế chi tử. Nói như vậy, thiên đình thập thiên tôn, chẳng phải là thiên đế toàn gia chiếm một nửa. Tần Mục suy nghĩ một chút, đích thật là dạng này, cổ thần thiên đế, đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân. Hạo Thiên Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng, thiên đế một nhà liền chiếm 5 người. Ngoại trừ thiên đế, còn có thái đế Cư Dư Thị, trong thập thiên tôn vậy mà chỉ có 4 người không có thâm hậu như vậy bối cảnh. Đông đế nói với ta, huyết mạch của hắn mới là thiên hạ đệ nhất huyết mạch. Nhưng mà hắn chỉ là sinh nhiều lắm, làm sao thiên đế sinh chất lượng cao hơn? Tần Mục không khỏi cảm khái, nói, đúng rồi, Đông Cực Thiên hẳn là cũng không phải tổ đình a. Lãng Huyền Thần Vương lắc đầu, không phải, bất quá trong Đông Cực Thiên có bảo vật trong tổ đình. Linh Bảo Sơn cùng Giao Trì đều là trong tổ đình đồ vật. Tần Mục cực kỳ tâm động, trong tạo vật chủ tổ đình lại có loại bảo vật này. Hắn không khỏi đối với tổ đình càng thêm chờ mong. Đông Cực Thiên, Đông Đế Thanh Long mang theo văn võ quần thần trở về Thanh Long Thiên Cung. Nguyên Long Thái Tử nói, phụ thần thật không phái người truy sát Mục Thiên Tôn, đoạt lại Linh Bảo Sơn. Đông Đế lắc đầu, cười nói, Linh Bảo Sơn mặc dù chân quý, nhưng cũng chỉ là ta dùng để mài răng bảo vật, cũng không phải là ta Đông Cực Thiên chân quý nhất dị bảo. Ta mặc dù bị hắn gãy mặt mũi, nhưng ta liên tục đưa hắn 9 lần, thiên đình liền không thể chịu đựng hắn, khẳng định sẽ phái người truy sát. Nguyên Long Thái Tử trần chờ nói, phụ thần nếu cần Mục Thiên Tôn, nhưng lại vì sao đem hắn đẩy lên tình cảnh nguy hiểm? Đông Đế liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn kiệt ngạo bất tuần, rất khó khăn khống chế. Hắn bất quá là một cái vận khí tốt đến nổ nhân tộc tiểu bối. Cơ duyên xảo hợp có địa vị bây giờ. Nếu như thức thời, hắn liền an phận tiếp nhận ta 2 trận khảo nghiệm. Nhưng mà hắn lại muốn đào khách thành chủ, gãy ta mặt mũi, muốn có được cùng cổ thần bình khởi bình tọa địa vị. Trong âm thanh của hắn không thiếu có nộ khí, nhưng mà ngữ điệu lại có vẻ càng lạnh nhạt. Nói, nếu như hắn trưởng thành, cùng thiên đình thập thiên tôn có gì khác biệt? Thiên đình thập thiên tôn mục đích là diệt trừ chúng ta cổ thần. Bọn hắn triệt để nắm quyền lực, mà chúng ta cổ thần mục đích, ngoại trừ tự vệ bên ngoài, cũng là muốn diệt trừ bọn hắn, không phải vun trồng ra một cái đối thủ. Hắn đi thẳng về phía trước, đi vào Lăng Tiêu Điện, thẳng ngồi tại trên bảo tọa, thon dài 5 ngón tay giãn ra, nắm chặt đế tọa lan can, uy nghiêm trấn áp Thanh Long Thiên Cung, lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn từ đầu đến cuối không có nghĩ thông suốt điểm này. Nếu hắn không nghĩ thông, vậy liền để hiện thực đến để hắn nghĩ thông suốt. Hắn rời đi Đông Cực Thiên đằng sau, khắp nơi vấp phải trắc trở, đâm đến đầu rơi máu chảy, đâm đến xương cốt đứt gãy, hắn mới có thể buông xuống tư thái, hướng cổ thần cúi đầu xưng thần, thành thành thật thật làm việc. Ánh mắt của hắn như điện, quét Nguyên Long Thái Tử một chút, thanh âm có thể chém đinh chặt sắt. Cổ thần, từ thái cổ đến nay, chính là vũ trụ này chúa tể già, cái gọi là tạo vật chủ, cái gọi là bán thần, cái gọi là thập thiên tôn, cái gọi là nhân tộc, hết thảy chỉ là khách qua đường, là chúng ta bố thí, để cho các ngươi có cơ hội sinh tồn, là chúng ta duy trì vũ trụ hồng hoang trật tự, để cho các ngươi có sinh sôi khả năng. Hậu thiên sinh linh, dám can đảm đánh cắp cổ thần quyền hành, dám can đảm biến pháp loạn đạo, lúc đầu chính là đại nghịch bất đạo, tội không dung xá. Cái này không chỉ là tâm tư của ta, đồng dạng cũng là tất cả cổ thần tâm tư. Nguyên Long Thái Tử sợ hãi, cúi đầu không dám nói lời nào. Năm đó chúng ta cổ thần lợi dụng qua khai hoàng tần nghiệp, dự định vun trồng tần nghiệp đi ra, cùng thập thiên tôn đối chọi. Tiếc rằng tần nghiệp không thượng đạo, chúng ta cổ thần tân tân khổ khổ vun trồng hắn, hắn lại xuất lĩnh tinh nhuệ chạy. Đông Đế hừ lạnh một tiếng, đem đế tọa lan can bóp vỡ nát, lạnh lùng nói, vì vun trồng hắn cùng khai hoàng thời đại, chúng ta cổ thần phí hết bao nhiêu tâm huyết, chờ mong hắn đánh với thiên đình một trận lúc, hắn khai hoàng thiên đình nội bộ lại năm bè bảy mảng.

Tần Mục khi đó mới biết Đế Dịch Nguyệt đã từng bái cổ thần Tứ Đế vi sư. Cùng cổ thần Tứ Đế rất có nguồn gốc. Trên quỷ thuyền, Tần Mục cũng từng trộm lấy Bắc Đế Huyền Vũ lực lượng. Phá vỡ quỷ thuyền, lúc ấy hắn bị bắt lại. Xa xa gặp được Bắc Đế một mặt. Thiên Long Bảo Liễn chạy đến Bắc Cực Thiên chỗ sâu. Tần Mục nhìn thấy một vị khác thần khí Ngự Thiên Tôn. Thế là dừng xe lại quan sát. Tôn thần khí Ngự Thiên Tôn này thể phách cũng là cực kỳ khổng lồ. Mặt mỉm cười, vậy mà có vẻ hơi vũ mị. Sau lưng chiều khí bốc hơi, rất có hòa tan Bắc Cực Thiên âm hàn chi thế. Làm ngự điền vậy mà cũng có thể quyến rũ động lòng người. Không biết là vị nào nữ thiên tôn thần khí. Tần Mục bật cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.